Thần đạo Đan Tôn, chương 4638, hưởng ứng lệnh triệu tập Phật tử, góc truyện audio.com, Lăng Hàn cảm thán, hắn nhìn thấy một vị thánh nhân nhưng không chiếm được chỗ tốt gì, thật sự là quá đáng tiếc. Kỳ quái, vì sao ta không đi nơi khác lại đi tới nơi này? Hơn nữa, tại sao ta chọn tinh thể này? Lăng Hàn lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là số mệnh tác dụng? Hắn được số mệnh chân long, thời điểm đưa ra lựa chọn hắn sẽ có thiên hướng chọn nơi có lợi cho mình, cho nên, trong lúc lơ đãng đi tới nơi tinh thể này, lơ đãng đi vào trong núi và gặp một vị thánh nhân. Ai, xem ra vận khí vẫn không tốt. Lăng Hàn tiếp tục đi, bởi vì không có liên kết với tinh võng, hắn cũng không biết gần đây phát sinh chuyện gì thì có thể đưa lên liên tiếp khí, sau đó trở về tìm được Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu. Hắn muốn liên kết tinh võng, cho nên hắn bảo Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu một tiếng, đừng đột nhiên đưa tới cường địch thì hắn lại ném hai gia hỏa này. Lăng Hàn xưa này không làm chuyện hãm hại đồng đội. Lăng Hàn liên kết với tinh võng, những đại sự diễn ra trong thời gian một năm qua và những tin tức của hắn đều bị liệt ra. Đầu tiên, trải qua hơn một năm làm lạnh, sự việc của Lăng Hàn đã giảm nóng, không có người nhắc lại hắn yêu nghiệt bởi vì chín đại đế tộc đang nhìn chằm chằm vào hắn, đối mặt với lửa giận của chín đại đế tộc ngươi còn tiền đồ gì đáng nói. Lăng Hàn xong đời, đắc tội đế tộc nghĩ như thế nào cũng chỉ còn đường chết. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của Lăng Hàn, đế tộc treo giải thưởng cũng không có thu hồi, chỉ cần có người cung cấp tin tức của Lăng Hàn cũng nhận được nhân tình của đế tộc. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên trở thành chuột chạy qua đường, người hô người đánh. Việc này làm cho Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cầu tức giận, rõ ràng bọn họ không có làm sai cái gì, tất cả cũng chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi, vì cái gì bị người ta hãm hại trốn đông trốn tây như thế. Không có biện pháp, tất cả đều bởi vì thực lực. Đế tộc có thánh nhân tọa chấn, có đế binh uy hiếp thiên hạ cho nên bọn họ có thể bá đạo như vậy. Còn bà nó, một đám cháu trai. Đại Hắc Cầu mắng, khá tốt Cửu Dương Thánh Địa đã triệt để phủi sạch quan hệ với bọn họ còn tuyên bố khai trừ Lăng Hàn ra khỏi sư môn, bởi như vậy chín đại đế tộc cũng không thể nói gì hơn, cũng không gây phiền toái cho Cửu Dương Thánh Địa. Lăng Hàn sẽ không trách Cửu Dương Thánh Địa, trên thực tế chỉ có hắn thiếu nợ Cửu Dương Thánh Địa. Tiểu Hàn tử, cơn tức này cầu ra không nhịn được. Đại Hắc Cầu nói, lòng ra cũng không nhịn nổi. Tiểu Thanh Long cũng nói ra. Lăng Hàn gật đầu, chúng ta hiện tại chỉ có thể ghi hận trong lòng, phát triển ít xuất hiện, chờ thời điểm thành thánh nhất định sẽ làm đế tộc trả giá thật nhiều. Hiện tại chúng ta đi đâu? Đại Hắc Cầu hỏi, Lăng Hàn lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, ta mới vừa ở tinh võng bên trên điều tra đến Tây Thiên vực Phật tộc đang tại tuyển nhận thiên tài, muốn từ trong đó lấy ra đến một lần đem làm Phật tử. Ồ, Đại Hắc Cầu nhảy dựng lên, ngươi muốn đi làm này Phật tử, tại sao lại không chứ? Lăng Hàn nhún nhún vai. Tuy Tây Thiên vực Phật tộc chỉ là một phân chi, nhưng còn cường đại hơn thánh địa một ít cho nên có thể trở thành Phật tử đều có được tài nguyên tu luyện cường đại. Đại Hắc Cầu lộ ra vẻ mặt cổ quái, nói, Tây, góc truyện audio.com, Thiên vực Phật tử Thích Vĩnh Minh đã bị tiểu tử ngươi giết, ngươi còn có mặt mũi đi làm Phật tử, thật sự là đủ vô sỉ. Hắc hắc, nhưng cầu ra ưa thích, những đế tộc kia kẻ nào cũng cường thế bá đạo, có thể mượn cơ hội này hãm hại bọn chúng một ít cũng tốt, tốt xấu gì cũng có thể phát tiết lửa giận của bản thân. Trên tinh thể có rất nhiều chùa miếu, chỉ cần chúng ta đi một trong đó thể hiện ra thiên phú cao thì có thể đưa tới tổng bộ Tây Thiên vực. Lăng Hàn nói ra, chúng ta, Đại Hắc Cầu nhe răng, cầu ra không muốn làm hòa thượng, lòng ra cũng không muốn làm hòa thượng, ra còn chưa có hậu đại đấy. Tiểu Thanh Long cũng vội vàng nói, đi ai nói Phật tộc chính là hòa thượng, đây chẳng qua là một chi của Phật tộc xưng là khổ hạnh tăng mà thôi, đại bộ phận Phật tộc đều giống như chúng ta, có thể kết hôn, có thể ăn mặn uống rượu. Lăng Hàn nói ra, ai, vậy thì ta cố mà làm. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cầu đều gật đầu. Lăng Hàn tạo ra một truyền tống trận, sau khi trận pháp khởi động bọn họ lập tức vượt qua tinh vực đi vào Bạch Hồng Tinh. Khoảng cách tinh thể bọn họ ở lại lúc nãy không xa, không có biện pháp, tài nguyên trong tay Lăng Hàn chỉ cho phép hắn tạo ra truyền tống trận xa như thế. Về phần tinh võng liên tiếp khí, hắn đã sớm ném đi rồi, không có khả năng mang theo bên người. Bạch Hồng Tinh có thần miếu Phật tộc cũng giống như thường gia, thế lực Phật tộc trải rộng cả tinh không, chỉ dùng quy mô đã có thể xưng là tinh không song hùng với thường gia. Lăng Hàn hiện tại ngụy trang thành thiếu niên trẻ tuổi, Tiểu Thanh Long biến thành tiểu nam hài 5-6 tuổi, hắn rất đáng yêu, nhưng chỉ cần hắn mới mở miệng thì toàn bộ hình tượng sẽ bị hủy. Về phần Đại Hắc Cầu, nó hóa thành hán tử trung niên, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi tương. Cứ như vậy tổ ba người đi tới một thần miếu trong thành thị. Phật tộc am hiểu tinh thần nhất cho nên, bọn họ rất có nghề khi đối phó âm hồn, hóa giải tâm ma và cảm hóa nhân tâm cho nên bọn họ rất biết lừa đảo. Nơi này có rất nhiều tín đồ thành kính, bọn họ một bước một quỳ, đi dọc theo con đường tiến lên chùa miếu. Ba người Lăng Hàn lộ ra vẻ không hợp nhau, bọn họ đi nhanh như thế, các tín đồ trên đường trợn mắt nhìn, giống như bọn họ đang làm bẩn thần thánh. Bậc thang rất dài, hiển nhiên bởi vì thần miếu rất cao mới làm tín đồ kính sợ. Ba người Lăng Hàn không đi quá nhanh, qua vài phút sau, bọn họ đã đi tới chùa miếu. Ba vị tới thấp hơn lễ Phật sao? Có tiểu sa di nghênh đón. Đại Hắc Cầu lập tức nói, ra tới đây hưởng ứng lệnh triệu tập Phật tử. Tiểu sa di a một tiếng, nói, ba vị, mời vào trong. Hắn đi mời hòa thượng lớn tuổi phụ trách câu thông với ba người Lăng Hàn. Phật tử cũng không phải các ngươi muốn làm là có thể làm. Lão hòa thượng nói ra, yêu cầu thấp nhất chính là chân ngã cảnh ân, nếu như tư chất thật sự thượng thừa thì có thể hạ thấp xuống một ít, sinh đan cảnh cũng có thể. Lăng Hàn cười cười, ba người chúng ta đều phù hợp yêu cầu, đều là chân ngã cảnh. Lời này vừa nói ra, lão hòa thượng kia lộ ra vẻ mặt kính sợ, bởi vì hắn chỉ là chú đỉnh mà thôi. Ba vị chờ một chút, chờ lão nạp đi mời trụ trì đại nhân. Lão hòa thượng cũng chạy đi. Đây là một tinh thể tương đối cằn cỗi, bởi vậy cấp độ võ đạo chỉnh thể cũng không cao, cho dù là trụ trì thần miếu cũng chỉ có thực lực. Góc truyện audio.com, Trần ngã cảnh, cho nên hắn cũng nhìn ra tu vi của ba người Lăng Hàn, sau khi khiếp sợ liền bắt liên lạc với thượng cấp thông cáo chuyện của ba người Lăng Hàn. Cách chương.